công việc hành chính nhìn thì khô khan nhạt nhẽo, nhưng nghĩ lại cũng thấy chúng có thể nâng cao trình độ xử lý vụ án của pháp y toàn tỉnh, nên tôi cũng thấy yên tâm, cũng có động lực để làm việc. Thời gian nửa tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng bận rộn bù đầu bù óc. Cảm giác thời gian lao như tên bắn, trong vòng nửa tháng, tôi túi bụi làm báo cáo, gửi thông báo, đối chiếu danh sách, liên hệ trường học, lên dự toán, sắp xếp lịch học, soạn giáo trình, bận rộn luôn tay, luôn chân, nên đã hoàn toàn quên bẵng mất vụ Tôn Tiến Phát ở huyện Thạch Bồi. Công tác chuẩn bị vượt quá thời gian dự định, tôi đã phải mất đúng 21 ngày mới xong xuôi mọi việc. Sau khi nhấp chuột vào nút gửi, chính thức chuyển thông báo đi, tôi đổ người xuống lưng ghế tựa, ngửa cổ thở hắt ra một tiếng. Cuối cùng thì cũng đã xong. Bí đao, nhìn cậu ngày nào cũng bận rộn tới đầu bù tóc rối thế kia, không sợ Linh Đan bỏ à? Lâm Đào vừa hay đi qua trước cửa phòng tôi liền chõ vào trêu chọc. Quên đi nhé, tôi nói. Ai giống như cậu, bị bồ đá hết lần này đến lần khác. Đừng đùa. Lâm Đào vinh váo mà nói, là tớ đá hết cô này đến cô khác nhé. Tôi đưa hai tay xoa mạnh lên mặt. Được rồi, cậu đẹp trai, cậu quyến rũ, cậu gái theo hàng đàn, thế được chưa? Tớ phải nghỉ ngơi một chút, mệt mỏi quá rồi. Mà xong tôi rút bao thuốc ra, ném cho Lâm Đào một điếu, nghỉ ngơi cái gì? Lâm Đào nói, vụ án huyện Thạch Bồi, bế tắc rồi. Tôi giật nảy mình, bật ngồi thẳng dậy hỏi dồn, bế tắc? Sao lại thế được? Quan hệ mâu thuẫn rõ ràng thế cơ mà. Quan hệ mâu thuẫn rất rõ ràng. Lâm Đào nói, nhưng toàn bộ hơn chục người có liên quan đều đã bị loại trừ, đều có chứng cứ ngoại phạm, cũng không thể tìm ra mối quan hệ nào khác, nên tổ chuyên án hiện tại không biết phải làm sao, dùng cả máy phát hiện nói dối mà cũng không có kết quả, hay là năng lực phá án kém quá. Tôi nói nên mới phức tạp vụ án đơn giản thế này. Không biết. Tổng đội phó Trần nói rằng đợi vài ngày nữa anh ấy rảnh sẽ dẫn chúng ta tới điều tra lại. Thôi, không buông chuyện với cậu nữa, còn cả đống việc kia kìa, tớ đi đây. Lâm Đào quay người bước ra khỏi phòng. Xem ra sư phụ thật không yên tâm với chúng ta. Tôi nói với Đại Bảo đang đứng ngây ở bên cạnh, nhưng thế cũng tốt. Vụ án không phá được, còn gì là thể diện nữa. Em tin rằng sư phụ sẽ phát hiện ra nhiều manh mối và chứng cứ hơn. Có chuyện gì mà mấy ngày nay trông các anh lúc nào cũng ủ rũ vậy? Linh Đan bưng bát lên, các dòng suy nghĩ của tôi. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi vụ án Tôn Tiên Phát hoặc do lo lắng bản thân đã phạm sai lầm trong quá trình điều tra. Từ sau khi biết tin vụ án vẫn chưa được phá, suốt mấy ngày trời đầu óc tôi hoang mang, tinh thần sa sút. Trong ngủ rũ mệt mỏi thấy rõ. Ồ, không sao đâu. Tôi cố gắng che giấu tâm trạng bất an, chuyển sang chuyện khác. Cho anh ăn cơm nhà được không? Mấy hôm nay ngày nào cũng đến quán gà này húp canh gà, ăn thịt gà, có chịu nổi không? Cái gì mà quán gà? Linh Đan buông miệng cười. Anh nói khó nghe chết đi được, uống canh gà bổ não đấy. Chẳng phải hôm nào anh cũng kêu ca dạo này chỉ nhớ giảm sút hay sao? Anh xem, đây là lòng gà, bên trong có tim gà. Ăn tim gà cũng cải thiện trí nhớ đấy, mang tiếng là học y cơ đấy. Tôi lắc đầu tiếp tục lừa cơm vào miệng lẩm bẩm, là bác sĩ rồi mà còn mê tín cổ hủ, có căn cứ khoa học gì không? Linh Đan thôi cười nói, chắc chắn là anh có tâm sự gì rồi, đùa anh mà anh cũng không cười. Nói đi, hay là có gian tình với ai rồi, có phải đã gây ra chuyện gì có lỗi với em không đấy? Trời ơi, thưa bà nội, tôi kêu ầm lên, còn thời gian nào nữa mà gian với trẻ tình, là công việc, chỉ là công việc thôi. Công việc thì cũng có phải nói với em chứ, cứ giữ trong lại anh có thấy vui không? Tôi thấy Linh Đan có vẻ kém vui bà nói, không có gì đâu. Vẫn là vụ án huyện Thạch Bồi lần trước, tới tận hôm nay vẫn chưa phá được. Ngày mai sư phụ muốn tới đó phúc tra nên anh hơi lo lắng, sợ mình có sơ suất gì. Nghe tôi giải thích, Linh Đan lại không nhẹ nhàng như tôi tưởng tượng mà đôi mắt bỗng trở nên xa xăm. Im lặng một lát, nàng ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt to tròn nhìn bắt sáng long lanh. Em sẽ nói cho anh biết một điều bí mật. Linh Đan thích nói bí mật với tôi, nhưng tôi chẳng hề hào hứng với những bí mật của nàng. Tôi ừ một tiếng lấy lệ, vẫn cắm cúi vào cơm, thầm nghĩ lại là chuyện ai bù bịch với ai, ai giấu chồng mua cái túi Louis Vuitton chứ gì. Thật ra em có một cô em gái họ, nếu còn sống có lẽ cũng 25 tuổi rồi. Linh Đan đặt bát đũa xuống chậm rãi nói. Tôi lập tức dừng ngay động tác thùng luồng cuốn cơm lại, bí mật nghe cũng hơi ly kỳ đấy. Em ấy là con gái cả của chú ruột em, tên Lâm Tiếu Tiếu. Linh Đan nói tiếp, đáng tiếc em ấy đã bị sát hại 7 năm về trước.